Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, dung mạo của nàng xấu quá. Nhìn nàng trước mắt hư thành hình dáng ra sao, nếu như một lần nữa, đoán chừng cả người liền sẽ đã hôn mê, chân nguyên tiêu hao, mặc dù không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng nếu như quá nghiêm trọng, đối với thân thể mà nói, cũng là có rất lớn tai họa ngầm. Bày trận sự tình không vội tại nhất thời, phương diện an toàn tạm thời có bồ ma thụ phụ trách. Lâm Phong không nhìn thẳng nàng còn có thể một lần nữa suy nghĩ, từ chọn lựa chỗ này vị trí về sau, Lâm Phong liền đem bồ ma thụ phóng ra. Nàng bây giờ cắm rễ tại đỉnh phong, thật có cái gì nguy hiểm, cái kia có thể so với độ kiếp cảnh thực lực, đủ để ngăn chặn một hồi. Bị Lâm Phong đánh như vậy ôm ngang, Lâm Nhược Vũ hiển nhiên có chút không cam tâm. Nàng vùng vẫy mấy lần, thế nhưng không làm gì được Lâm Phong khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn tùy hắn đi. Trước mắt chỗ dựng phòng ốc đều là tập trung ở cùng nhau, giống như là một cái tứ hợp viện tử, lẫn nhau đối ứng. Lâm Nhược Vũ chiếm cứ trong đó một gian, tựa ở Lâm Phong gian phòng bên phải, bên trái là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gian phòng, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ gian phòng đều tại đối diện. Dùng Liễu Tiếu Tiếu thuyết pháp, nếu như mở to mắt liền có thể nhìn thấy tiểu hỗn đản, một ngày khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Làm sao biết tiêu hao lợi hại như vậy? Lâm Phong vươn tay ra thăm dò Lâm Nhược Vũ mạch đập, phát hiện thân thể nàng hết sức trống rỗng. Đây là tự nhiên, bổ khí đan mặc dù có thể bổ sung chân nguyên, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài. Nhiều lần thâm hụt, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ trột ra. Nếu như đan dược muốn thật sự là như vậy nghịch thiên, cùng cảnh giới bên trong, muốn phân ra vấn đề thắng bại liền lớn. Đến lúc đó đánh lên đến, một người lưng một cái sọt đan dược, đánh tới thiên hoàng địa lão đều có thể. Đại khái là trận pháp có chút khổng lồ đi. Lâm Nhược Vũ trong lòng có chút chột dạ. Nếu thật là bị mấy tên này biết mình bán hứa Linh Vân chân nguyên, về sau coi như sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Lâm Phong nghĩ nghĩ, về sau cần chân nguyên địa phương, để cho ta tới đi. Dù sao ta chân nguyên lượng tương đối sung túc một chút. Dù sao mình là 9 viên kim đan, người bình thường tu luyện tới loại cảnh giới này đều là kim đan nát nguyên anh thành, liền tự mình phát sinh dị biến, 9 viên kim đan thêm một cái nguyên anh tăng thêm, tại cùng cảnh giới bên trong, chân nguyên lượng tuyệt đối là kinh khủng. Lâm Nhược Vũ nhược khí lên tiếng. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại trốn ra một cái chữ vật pháp bảo, bên trong đốt lấy không ít tài nguyên, một thanh đưa cho Lâm Nhược Vũ nói, điểm ấy tài nguyên ngươi giữ lại dùng thôi, tiết kiệm một chút hoa, chính ta cũng không nhiều. Lâm Phong cũng là nhức đầu, chính mình gần nhất vô luận tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tu vi tăng lên đều 10 phần chậm chạp, có thể là đến bình cảnh, lúc này tư nguồn nhiều hơn nữa đều là lãng phí, còn không bằng giao cho tứ sư tỷ dùng. Cầm Lâm Phong đưa tới tài nguyên, Lâm Nhược Vũ cũng không có chối từ, thậm chí chỉ là lên tiếng. Nàng cảm giác mí mắt của mình đều đang đánh nhau, cả người 10 phần mỏi mệt, mắt thấy cái kia lạnh nhạt thật mạnh tứ sư tỷ liền như vậy tại trước mắt mình mỏi mệt đã ngủ, có chút tiểu tụy dung nhan để cho người ta 10 phần đau lòng. Theo tu vi từng bước một tăng trưởng, tu luyện người dung mạo sẽ càng thêm hoàn mỹ. Giờ này khắc này tứ sư tỷ rõ ràng so mới gặp thời điểm càng thêm động lòng người rồi. Liền như vậy nhìn xuống nàng, Lâm Phong thậm chí có thể cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên rõ ràng tăng nhanh. Không tốt. Phát giác được chính mình dị thường, Lâm Phong cuống quýt lắc đầu, đứng dậy muốn rời khỏi nơi này. Chính mình chung quy là cái thanh niên nhiệt huyết, nhìn thấy tứ sư tỷ này tấm nhu nhược bộ dáng, rất dễ dàng sinh ra không tốt suy nghĩ, không có nghĩ rằng, tứ sư tỉ một cái tay, bản năng nắm lấy Lâm Phong góc áo, nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm Phong không dám đại động, sợ đánh thức nàng, dù sao tu vi đạt đến cấp độ này, một chút gió thổi cỏ lay, đều rất dễ dàng đánh thức. Sư muội a, tư chất ngươi kém như vậy, giữ lại đan dược cũng là lãng phí, không bằng tặng cho sư tỷ ta, lấy sư tỷ ta ngũ tinh tư chất, không hề nghi ngờ sẽ đột phá kim đan cảnh, tương lai ta bảo kê ngươi. Lâm Nhược Vũ cười lạnh nhìn đối phương, sư môn phát ra đan dược có hạn, coi bọn nàng thực lực, một tháng nhiều lắm là một viên, lại nhiều lời nói nhất định phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể đổi lấy tài nguyên. Đối phương lời này rõ ràng là muốn cướp mà thôi. Lâm sư muội, lần này mấy vị sư huynh đều bị thương không nhỏ. Đầu này yêu thú thế nhưng là chúng ta bỏ ra đại lực khí mới đánh giết. Đương nhiên sư muội ngươi cũng ra lực, sẽ không thiếu ngươi kia một phần. Toàn thân đẫm máu Lâm Nhược Vũ lạnh lùng nhìn đối phương, đem chính mình xem như mồi nhử. Nếu như không phải mình vận khí tốt, kém một chút liền bị yêu thú trở thành trong miệng đồ ăn. Đối phương rõ ràng có thể sớm xuất thủ, lại xinh xinh đợi đến yêu thú răng nhọn cắn vào cánh tay mình, bất cẩn nhất thời điểm mới động thủ. Sư muội nha, không phải ta nói ngươi, lấy tư chất của ngươi, chúc cơ cảnh cũng đã là cực hạn, làm gì liều mạng như vậy đâu. Sớm một chút tìm người dựa vào tốt bao nhiêu. Ta nhìn Vương sư huynh liền thật không tệ. Sư muội nha, liền ngươi thực lực này, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn tranh kỳ môn phong chân truyền đệ tử vị trí. Thật sự là có chút lòng tham a. Ước hiếp, lạnh lùng chế giễu, nóng phúng, nhằm vào, đối với tu luyện người, kia là chuyện bình thường như cơm bữa. Tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người bởi vì một cái mục đích phấn đấu, lấy được nhiều tư nguyên hơn, tăng lên tu vi của mình, có người thông qua nhiệm vụ, có người thông qua tiền tài, có người thông qua thủ đoạn, có người dựa vào trộm, có người dựa vào cướp, bí mật người lừa ta gạt, cho dù là huyền cơ môn cũng không thể ngoại lệ. Huyền cơ có trăm phong, mỗi một phong đều là độc lập một môn phái, mỗi một phong đều giống như một cái tiểu quốc gia, một cái tiểu thế giới. Chỉ có đi đến thế giới này cuối người, mới có tư cách nâng cao một bước. Trăm phong có vài chục vạn người, có thể đi đến cuối người, lác đác không có mấy, lại đều là không ai bì nổi thiên tài. Không phải chính là có cường đại bối cảnh, tương đối các nàng mà nói, chính mình hoàn toàn không có ưu thế. Hạng chót tư chất, bình thường bối cảnh, thậm chí nhét vào trong đám người, đều rất khó tìm đến chính mình cái này người. Từng bước một kiên trì, lần lượt phấn đấu, một cái dấu chân, một cái dấu chân đi xuống. Thế gian phải chăng có tiên, lại có hay không có thần, Lâm Nhược Vũ cho tới bây giờ cũng không biết. Nếu như bọn hắn thật tồn tại, Lâm Nhược Vũ cũng tin tưởng tiên thần càng yêu ái chân đạp thực người. Ta không muốn kéo mọi người chân sau. Lâm Nhược Vũ cơ hồ là nỉ non lên tiếng, lấy nàng trạng thái, tuyệt đối sẽ không lộ ra nội tâm nhất âm thanh. Chỉ là lần này mệt mỏi thật sự, cơ hồ hư thoát, cho nên tâm thần đề phòng mới có thể xuống đến thấp nhất. Phát ra một tiếng nói mê bình thường rên rỉ, Lục sư tỷ, chúng ta phát hiện ngoài núi có người đang dòm ngó bên này. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng nhau hướng về phía Hứa Linh Vân nói. Hứa Linh Vân đang thấp thỏm, sợ Lâm Phong phát hiện chính mình có thể hút chân nguyên sự thật. Nghe xong vấn đề này, lập tức tới hứng thú, hét lên, nhanh, mang ta tới nhìn xem. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn lẫn nhau một cái, những người kia chỉ có kim đan cảnh tu vi, chính mình khẳng định cũng là có thể bảo hộ nàng. Hơn nữa Lục sư tỷ nhìn lên tới không thể đánh đỡ. Trên thực tế nếu như phóng độc, Nguyên Anh cảnh, vạn tượng cảnh đoán chừng đều muốn trúng chiêu. Căn bản không cần lo lắng cái khác. Hai cái tiểu gia hỏa bận bịu mang theo Hứa Linh Vân hướng phía dưới núi chạy tới. Hứa Linh Vân vỗ vỗ bụng nhỏ, tuyệt không lo lắng vấn đề an toàn. Không nói trước chính mình sẽ thương tổn chuyển gì, có người giúp mình khiêng tổn thương, liền nói mình bây giờ tối thiểu tương đương với ba cái Lâm Nhược Vũ, đối phó người bình thường căn bản không thành vấn đề. Dưới núi, ba người lén lén lút lút ở chung quanh đảo quanh. Hộ Sơn đại trận mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bố trí tốt, nhưng trước hết nhất khởi động chính là huyễn trận, đã đang vận hành. Bọn hắn lượn quanh nửa ngày cũng không tìm tới đi lên đường tắt. Lão đại, nơi này làm sao quỷ quái như thế? Một người trong đó hỏi. Ba người này mang một cái to lớn đầu ngựa, thân hình lại là hai chân hành tẩu, chỉ phân ba cái, mười phần dị loại tướng mạo. Cái đầu hơi lớn con kia nói ra, nơi này có chỗ quái gì? Theo ta thấy là có người bố trí ở chỗ này trận pháp. Chúng ta hẳn là nhanh đi về bẩm báo tộc trưởng. Ba đầu ngựa quái, tu vi đều không yếu. Hai đầu đạt đến kim đan thất phẩm, một đầu đạt đến kim đan cửu phẩm. Ba người ngay tại suy nghĩ, còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm. Chỉ thấy giữa thiên địa, một tiếng giống to, phương nào đạo trích, dám xông vào ta Thiên Phong Sơn. Âm thanh vô cùng dễ nghe, nhưng lại có một tia uy nghiêm. Ba đầu ngựa quái tranh thủ thời gian ngẩng đầu, chỉ thấy phía chân trời một thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Người mặc màu trắng áo thun, màu đen áo vest nhỏ, màu trắng váy xếp nếp vừa mới che đến đùi, quá gối vớ, màu đen tiểu hài, theo hạ xuống tư thái, dưới váy phong thái nhược ảnh nhược hiện, làm sao đều không nhìn thấy. Để cho người ta mười phần lo lắng, Hứa Linh Vân cảm giác chính mình đẹp trai nổ. Lần trước uy phong như vậy thời điểm, đoán chừng là một hai vạn năm trước đó đi. Dùng xong chính mình cuối cùng một tia tích lũy về sau, chính mình liền yếu đến không tưởng nổi. Giờ này khắc này, thể nội chân nguyên mặc dù chỉ có nho nhỏ một đoàn, tương đương với ba cái Lâm Nhược Vũ, nhưng nếu như dùng ít đi chút, còn có thể trèo trống mấy lần. Tay phải vỗ đùi, mấy đầu thương long chân hình hiện thân, tại thân thể bốn phía lượn vòng, dưới chân ba chân đỉnh đồng thau tản mát ra cường thịnh hơi thở. Sau đầu thất thải huyễn quang chiếu xuống, sặc sỡ lóa mắt, giữa thiên địa hai tiếng giòn ngâm, hai đạo thân ảnh màu đỏ rực ở chân trời xoay quanh, tiếp theo rơi vào Hứa Linh Vân bên cạnh. Trong lúc nhất thời, Hứa Linh Vân hội tụ toàn trường mọi ánh mắt, ở vào đám người hâm mộ trung tâm. Xấu quá, ba đầu ngựa quái nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình. Dị tộc không có chân ái, mặt kia ngắn như vậy, nhìn lên tới thật khó nhìn, dáng người cũng là tốt cằn cỗi, nhìn cũng làm người ta không có hứng thú. Ngay cả chúng ta trong tộc thánh nữ một cọng lông tóc cũng không sánh nổi, không chút khách khí ngôn luận, cơ hồ để Hứa Linh Vân tức nổ tung. Nàng cuối cùng thể nghiệm đến, vừa mới tiến dị vực thời điểm, Lâm Phong cái chủng loại kia tâm tình, liền ngay cả hai con tiểu lô ly đều có chút không vui. Cho tới nay các nàng đều là đáng yêu, xinh đẹp, manh manh đát đại ngôn từ, thế mà bị vài đầu xấu không sót mấy ngựa quái cho rất khinh bỉ. Hứa Linh Vân tức giận phía dưới, vung tay lên, cuộn trào chân nguyên lập tức mạnh vọt qua, ba đầu ngựa quái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đẩy ngã trên mặt đất. Dạ Nhi một tiếng khẽ kêu, tế ra tự thân bản mệnh pháp bảo, hai con đỏ rực băng đường hồ lô pháp bảo, hai tay vung lên, 16 khỏa đỏ hạt châu, phi nhanh lấy vọt tới. Nguyệt Nhi bản mệnh pháp bảo vừa hiện, bạc bạc bạc đến vài tiếng, hợp thành một cái ghế đầu. Nàng đặt mông ngồi tại ba chân đỉnh đồng thau bên cạnh, gặm lên hạt dưa, trần trụi một mặt trào phúng. 16 khỏa đỏ hạt châu ở chân trời xoay tròn, liên tiếp không ngừng oanh kích trong đó một con ngựa quái. Đem đầu kia ngựa quái đánh cho miệng phun máu tươi. Dạ Nhi lại một tiếng khẽ kêu. 16 hạt châu bị nàng một lần nữa xuyên ở cùng nhau. Hai tay dẫn theo mứt quả pháp bảo. Cùng một chỗ đập xuống. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.